Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng trên kênh truyện hay Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 49 của bộ truyện. Ánh mắt của lại bộ thượng thư Trần Chính Nho rất bình tĩnh, cái này cũng không tệ lắm. Ánh mắt của hộ bộ thượng thư Cố Ngôn lại có chút cổ quái, so với trước kia thì bớt đi chút phẫn nộ, nhưng lại có thêm chút khinh thường. Hả, mất cái gì khinh thường chính mình? Hình bộ thượng thư thì hoàn toàn khinh thường và cười nhạt. Bình bộ thượng thư thì tốt hơn một chút, chỉ là không coi ra gì. Vẫn là lễ bộ thượng thư tốt, đến mình cũng không nhìn mình lên một cái. Còn phía quan võ thì toàn bộ đều là ánh mắt cổ quái, rất cổ quái. 3 phần miệt thị, 3 phần khinh thường, 3 phần cười nhạt, còn có 1 phần ngây ngô nhìn về phía mình. Cảm nhận được đủ loại ánh mắt của các quan lại, Lý Ngạn Lòng thật sự có hơi tức giận. Mình đã làm chuyện gì đâu? Đầu tiên là bị nhóm người này mắng cho một trận, lại bị các loại bá tánh nhục mạ. Hiện giờ thì tốt rồi, đều dùng ánh mắt như đang xem cái gì đó để nhìn mình. Liên quan gì tới ta? Nguồn nước này cũng không phải do ta làm ra. Các người muốn mắng cứ đi mắng Hứa Thành Tiêu. Má nó, nóng ghê, ta không cõng cái nồi này đâu. Lý Ngạn Lòng gần như nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Làm đến vị trí này của hắn, trên lý thuyết có thể nói là lòng dạ thâm sâu. Nhưng vấn đề là mọi người cùng nể mặt nhau. Tỷ như nói mặc dù ta đắc tội ngươi, ngươi mặt ngoài cũng phải nên cười ha hả, ta đây cũng cười ha hả. Nhưng ngươi lại trực tiếp dùng ánh mắt nhục mạ và khinh thường như thế này, ai chịu nổi. Lý Ngạn Lòng hắn cũng là người, không phải thánh nhân, thật sự không thể nào không thấy chút lăn tăn nào. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa dám nói, đợi lát nữa lên triều mà xem nhé. Chỉ cần có ai dám mắng mình, vậy thì mình liền trực tiếp trở mặt, ai khuyên cũng không thèm nghe. Tuyên bách quan vào triều. Sau khi giọng nói của thái giám vang lên, lập tức mọi người bắt đầu xếp thành hàng, đội ngũ chỉnh tề, đi vào bên trong cung. Lúc vào triều, các quan lại khẽ khẽ nói nhỏ, đều đang trò chuyện. Chỉ riêng Lý Ngạn Lòng có vẻ hơi cô đơn. Hắn nhìn mọi chuyện trước đó vài ngày, hắn cũng có thể xen mồm nói chuyện phiếm. Nhưng hiện tại giống như bị cô lập vậy, bỗng dưng có chút chua xót khó chịu. Nhưng vào lúc này, giọng nói của lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí vang lên. Lý đại nhân. Vương Tân Chí mở miệng, Lý Ngạn Lòng tức khắc đáp lại. Vương đại nhân có chuyện gì? Hắn có chút kích động, cuối cùng cũng có người để ý đến mình. Đây là chuyện tốt, ít nhất bản thân không đến mức ngại ngùng như thế này. Làm phiền, người cách xa ta một chút, người dẫm vào gót giày của ta rồi. Vương Tân Chí nghiêm túc nói, Lý Ngạn Long, ta dẫm cái mặt cha người, cái thằng già này. Lý Ngạn Long trong lòng mắng to, nhưng ngoài mặt lại cười mỉa nói, Vương đại nhân, xin lỗi nhé, gần đây nghỉ ngơi không đủ. Hắn cười mỉa nói, rốt cuộc hiện tại Vương Tân Chí là người không ghét mình ra mặt, không thì đắc tội thật thì sẽ gây thù với cả triều. Không bao lâu sau, bách quan vào triều, vào trong đại điện. Giống như ngày xưa, một canh giờ đầu tiên vẫn là bàn quốc gia đại sự. Để thoáng giảm bớt xấu hổ, Lý Ngạn Lòng thường mở miệng nói vu vơ, chỉ hy vọng có thể nói chuyện với mọi người, cho dù có người lên tiếng phản đối cũng được. Nhưng mỗi khi Lý Ngạn Lòng mở miệng, nhóm các quan lại đều trầm mặc, không nói một câu nào, không phản đối, cũng không ủng hộ, thậm chí ngay cả bệ hạ cũng chẳng lên tiếng một câu. Cục diện rất đáng xấu hổ. Đến cuối cùng, Lý Ngạn Lòng không nói gì nữa, lui về chỗ, cúi đầu trầm mặc. Nhìn xuống mặt đất, không có khe nứt nào, đào không ra 3 phòng 1 sảnh. Rốt cuộc, một canh giờ trôi qua, quốc gia đại sự đã được bàn bạc xong. Lúc này nữ đế cất tiếng. Lý Ái Khanh, về việc nguồn nước, đã có giá cả cụ thể chưa? Nữ đế mở miệng, bà lại nhắc tới nguồn nước, đồng thời quan sát thần thái biểu tình của các quan lại. Bởi vì nàng đắn đo không chắc chắn, Hứa Thành Tiêu rốt cuộc có thể làm tốt việc này hay không. Tuy rằng nội tâm, nàng hy vọng Hứa Thành Tiêu có thể giải quyết việc này, nhưng hiện thực là hiện thực, muốn thuyết phục lục bộ võ quan cùng với bá tánh trong một đêm là việc rất khó. Nó dường như ý kiến của bá tánh đã có chuyển biến. Điểm này làm nàng rất vui. ít nhất bá tánh cũng ủng hộ quần nước. Nhưng hộ bộ có đồng ý hay không lại là một vấn đề khác. Võ quan có đồng ý hay không cũng là một vấn đề lớn. Có một việc bất kỳ không thể giải quyết được thì chuyện này vẫn phải kéo dài. Nhưng mặc kệ như thế nào vẫn là phải nhắc đến, xem thử phản ứng của chúng thần. Trên triều đình, Lý Ngạn Long vừa nghe thấy giọng của bệ hạ, lập tức có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng có người để ý đến mình rồi. Đi lên phía trước một bước, trong phút chốc, tất cả ánh mắt tập trung vào hắn. Lý Ngạn Long tức khắc thay đổi thần sắc. Không được, không thể nói theo quy tắc bình thường. Hiện giờ ta đã chọc nhiều người tức giận, cõng thay Hứa Thành Tiêu chức nổi to như vậy. Nếu vẫn còn bình thường, thực sự sẽ tạo ra vô số kẻ địch. Ta tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của triều đình. Hẳn là chư vị đều sẽ không đồng tình với quần nước này. Ta phải ngăn cản thôi. Ngăn cản quần nước, nhận lấy hào cảm từ các đại nhân khác. Vậy thì ta còn có thể lấy lại chỗ đứng. Lý Ngạn Long nháy mắt ý thức được vấn đề hiện tại của bản thân. Nếu mình còn dám nói lung tung, nói không chừng sẽ thật sự trở thành kẻ địch của cả các triều đình này. Đến lúc đó, văn võ bá quan đều không thích mình, vậy thì còn chơi cái dám gì nữa. Lại liên tưởng đến, việc hiện tại các quan lại không mong muốn nhất là mình thành thật bẩm báo về quần nước. Nói trắng ra chính là không muốn tiếp tục mở rộng công trình quần nước. Cho nên, mình không thể đứng về phía bệ hạ, nhưng cũng không thể đắc tội bệ hạ, phải uyển chuyển một chút. Thần công bộ thượng thư Lý Ngạn Long bái kiến bệ hạ. Hai ngày này, thần vẫn luôn nghiên cứu quần nước. Thần cho rằng 5 vạn vạn lượng bạc trắng cũng chỉ có thể đủ để miễn cưỡng chế tạo ra số quần nước cần có cho 50 quận. Nhưng trong đó, phí bảo trì, phí lao động vân vân ít nhất cần thêm 1 vạn vạn, thậm chí là 2 vạn vạn lượng. Cho nên, thần kiến nghị tạm thời kéo dài công trình quần nước. Tốt nhất là tạm thời dừng lại. Lý Ngạn Long mở miệng, lời này của hắn vừa không đắc tội nữ đế, cũng nhận được hào cảm của văn võ cả triều. Lần này khỏi nói ta này nọ rồi nhỉ, ta giúp các người phá hỏng đường lui rồi. Cố đại nhân, ngài không tức giận chứ? Lý Ngạn Long trong lòng cười nói, nhưng nói vừa xong, cả triều đình lại khẽ nhíu mày. Không thể nào! Lúc này một giọng nói vang lên, là giọng nói của hộ bộ thượng thư Cố Ngôn. Theo âm thanh vang lên, Lý Ngạn Long sửng sốt. Gì? Không thể nào! Cố đại nhân, có phải ngươi uống lộ thuốc rồi đúng không? Ta đang giúp ngươi cơ mà. Việc này cũng không thể. Bệ hạ, thần có cách lý giải khác. Cố Ngôn mở miệng, bái lại nữ đế một cái. Ái Khanh nói. Nữ đế mở miệng, cũng có chút tò mò. Việc cuồn nước. Hai ngày nay thần cũng đang nghiên cứu thứ này, lợi nước lợi dân, có thể gia tăng lương sản và thuế má của đại ngụy. Đúng là thần khí. Thần cho rằng, bất luận chi phí chế tạo mất bao nhiêu, cũng phải làm ra nguồn nước. Nhưng trước mắt quốc khố hữu hạn, 50 quận vừa đủ rồi. Trước đó là thần không suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ thần đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Cho nên thần không tán thành lời nói của công bộ thượng thư Lý Ngạn Long, mong rằng bệ hạ suy xét, đồng thời cũng hy vọng bệ hạ thứ tội lỗi trước đó của thần. Cố Ngôn mở miệng, đầu tiên là nêu ra quan điểm, sau đó bày tỏ thái độ, tiếp theo còn chủ động thỉnh tội. Biểu hiện trong nháy mắt làm Lý Ngạn Long sững sờ ngay tại chỗ. Động má, Cố đại nhân, hôm trước thái độ của ngài không phải như thế này. Ngài chưa tỉnh ngủ đúng không? 7 vạn vạn lượng đó, quốc khố trống rỗng rồi. Không phải ngươi là người giữ sổ sách sao? Má nọ, người chơi ta. Lý Ngạn Long trợn tròn mắt. Chính vào lúc này, hình bộ thượng thư cũng đi ra. Bệ hạ, thần cũng cho rằng Cố đại nhân nói rất đúng. Còn nữa, Cố đại nhân cũng nhất thời nóng vội, mong rằng bệ hạ thứ tội cho Cố đại nhân. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh mở miệng, cũng cho thấy cái thái độ, đồng thời cầu xin thay cho Cố Ngôn. Lý Ngạn Long càng cảm thấy ngu người hơn. Mấy ngày hôm trước, không phải hình bộ các người mắng Cố Ngôn vắt chảy không ra nước sao? Sao hiện tại lại giúp hắn? Người cũng chưa tỉnh ngủ đúng không? Trường thượng thư, cô muốn ta lặp lại những lời người mắng chửi không? Còn không đợi Lý Ngạn Long phản ứng lại, Trần Chính Nho cũng đứng ra. Bệ hạ, thần cũng cho rằng có thể đẩy mạnh việc làm hoàng nước. Còn lời nói của cố thượng thư, quả thật có phần mạo phạm. Nhưng niệm tình cố thượng thư cẩn thận, cần cù chăm chỉ vì đại ngụy, tận tâm tận lực. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Trần Chính Nho lên tiếng, Lý Ngạn Long cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao thì Trần Chính Nho là thừa tướng, giữ gìn hài hòa trong triều đình là chức trách của hắn. Chỉ là vì sao ngươi không giúp, giúp ta chứ? Cố ngôn của ngươi đáng thương, ngươi liền thèm nhìn không tới A Long đáng thương. Lúc này Lý Ngạn Long theo bản năng mà nhìn về phía đám võ quan đang tụ tập. Cố ngôn uống lộ thuốc rồi, đám võ quan này chắc là không đến mức đó nhỉ? Nhưng vào lúc này An Quốc Công đi ra, Lý Ngạn Long thả lòng được phân nửa. Bệ hạ, lão thần cho rằng quân nước lợi quốc lợi dân, giúp đại ngụy gia tăng lương sản, thật là thần khí của đại ngụy, có thể đẩy mạnh việc phổ biến. Thông qua đó, đại ngụy có thể nhanh chóng sản xuất lượng lớn lương thực. Qua một thời gian nữa, đại ngụy nhất định có thể khôi phục sự cường thịnh. An Quốc Công mở miệng, ông không cầu xin thay cho Cố Ngôn, đây là tình huống bình thường. Dù sao ông cũng là quốc công, là thủ lĩnh của phe võ quan, không thể giúp đỡ Cố Ngôn. Đồng ý phổ biến quân nước cũng là chỉ vì giao dịch với Hứa Thanh Tiểu thôi. Những lời này vào tai mọi người đều có chút kinh ngạc, tập thể quan nho cảm thấy khiếp sợ, nhưng khiếp sợ nhất vẫn là Lý Ngạn Long. Còn mẹ nó, các người liên hợp lại chơi ta chứ gì? Hôm trước ta ủng hộ, các người phản đối. Hôm nay ta phản đối, các người liền ủng hộ. Nước trong triều đình thâm sâu như vậy từ bao giờ? Các vị đại nhân, cầu xin các người đừng chơi ta. À lòng không hiểu được gì đâu. Trên long ỷ, nữ đế trong lòng cũng kinh ngạc. Ngoài mặt nàng bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng lại nhịn không được, sóng cuộn biển gầm. Một ngày, thật sự là trong thời gian một ngày, Hứa Thành Tiêu đã giàn xếp ổn thỏa hộ bộ, võ quan và còn cả các bách tính. Hứa Thành Tiêu rốt cuộc có tài năng gì thế này, lại có thể trong vòng một ngày khiến cho ba thế lực lớn toàn bộ thỏa hiệp. Thủ đoạn đến mức này thật sự là có chút yêu nghiệt. Nhưng nàng nhanh chóng khắc chế được nỗi sợ trong lòng. Nàng là nữ đế, hoàng đế của đại ngụy. Bất kể xảy ra sự tình gì, nàng đều phải duy trì sự bình tĩnh. Cho nên, nàng chậm rãi mở miệng. Nếu Cố Ái Khanh chỉ là nhất thời nóng vội, trẫm niệm tình Cố thượng thư, chung quy là vì đại ngụy, việc này cứ bỏ qua vậy. Chỉ là Cố Ái Khanh cũng phải tham dự vào việc mở rộng quân nước, coi như khiển trách. Trẫm cần người tận tâm tận lực, biết chưa? Nữ đế như vậy nói. Thần lãnh chỉ, đà tạ bệ hạ thứ tội. Cố Ngôn cảm tạ nữ đế, sau đó đứng dậy trở lại chỗ. Hai vị thượng thư khác cùng An Quốc Công cũng trở về vị trí của mình. Giữa đại điện, chỉ còn lại một mình Lý Ngạn Long đứng ở đó. Ánh mắt của nữ đế cũng thuận thế dừng ở trên người hắn. Lý Ái Khanh, trẫm bảo người dự toán phí tổn, không bảo người đưa ra ý kiến nghị. Hiện giờ hộ bộ đồng ý chi ngân sách rồi, vậy người ra tay sắp xếp đi. Những việc còn lại không cần tham dự, biết chưa? Giọng của nữ đế có hơi trách cứ. Tất cả mọi người đồng ý, hôm nay ngươi lại cố tình đến gây sự. Lý Ngạn Long, ngươi rốt cuộc là có tâm địa gì? Nghe được lời này của nữ đế, Lý Ngạn Long hoàn toàn không còn lời gì để nói. Hắn mệt mỏi quá, đau lòng quá, ngay cả bệ hạ cũng trách cứ mình. Từ đầu tới cuối, A Long rốt cuộc làm sai cái gì, liên quan gì ta? Lý Ngạn Long thật sự rất thương tâm, nếu không phải đã một đống tuổi, hắn thực sự có khả năng sẽ khóc lóc ngay tại chỗ. Quá tủi thân. Không chừa đường cho người khác sống nữa rồi. Nước trong triều đình quá thâm sâu, à lòng ta đo không được. Nhưng trong lòng có tủi thân hơn nữa thì à lòng. À không phải, Lý Ngạn Long vẫn căng ra đầu nói. Thần biết rồi, thần hiểu rồi, thần chắc chắn xử lý tốt việc này. Lý Ngạn Long nhận sai ba lần, sau đó trở về vị trí của mình, cúi đầu nỗ lực tìm khe nứt. Nếu vậy thì việc quần nước cứ quyết định như thế. Trần Chính Nho, trẫm mệnh người dẫn đầu giám sát việc phổ biến quần nước. Hộ bộ, hình bộ, binh bộ, công bộ dốc hết sức phối hợp. Hộ bộ Hứa Thành Tiêu tạm thời nhậm mệnh làm trợ thủ, phụ tá Trần Ái Khanh. Trong 7 ngày, trẫm muốn công trình quần nước chắc chắn phải được phổ biến. Từng câu từng chữ của nữ đế nói cực kỳ nghiêm túc. Chúng thần tuần chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các quan lại đồng thanh mở miệng, còn nữ đế đứng dậy rời đi. Bãi triều. Đợi sau khi bãi triều, văn võ bá quan cũng lần lượt rời khỏi đại điện. Lý Ngạn Long có chút thất hồn lạc phách, nhưng sau khi rời khỏi đại điện, Lý Ngạn Long không nhịn nổi. Hắn nhất định phải nói ra người đứng phía sau, cái nồi này không ụp vào người Lý Ngạn Long bối được đâu nhé. Cố đại nhân, Cố đại nhân. Lý Ngạn Long bước nhanh đi đến, trực tiếp gọi Cố Ngôn. Lập tức không ít quan viên dừng bước, nhìn về phía Lý Ngạn Long. Cố đại nhân, có chuyện muốn cùng Cố đại nhân nói vài câu. Kỳ thật, quần nước này cũng không phải là do ta suy nghĩ thiết kế ra, mà là... Lý Ngạn Long mở miệng, hạ thấp giọng, muốn nói cho Cố Ngôn biết chân tướng. Nhưng mà Cố Ngôn thần sắc lạnh nhạt, nói là Hứa Thành Tiêu, Hứa thủ nhân, đúng chứ? Cố Ngôn trực tiếp mở miệng, không cho đối phương úp úp mở mở. Lý Ngạn Long, làm sao mà ngươi biết được? Ai nói cho ngươi biết? Lý Ngạn Long sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể biết được. Lão Phù đã sớm biết, nguồn nước này chính là thần khí lợi nước. Lý đại nhân, ngươi sẽ không cho rằng ngươi có cái tài hoa cỡ này thật chứ? Cố Ngôn lạnh như băng mở miệng. Hắn biết là Hứa Thành Tiêu làm, khá tốt, rất không tồi, lợi quốc thần khí, sao nào? Không phải, Cố đại nhân, ngài không tức giận. Lý Ngạn Long có chút không biết nên nói cái gì. Vì sao ta phải tức giận? Lý đại nhân, nếu người không có việc gì, cũng đừng làm ta chậm trễ, lão phù đi trước. Cố Ngôn có chút tò mò, vì sao mình phải tức giận? Nói xong trực tiếp rời đi, để lại Lý Ngạn Long đang ngây ngốc. Việc này không hợp lý, vì sao các người không tức giận? An Quốc Công, An Quốc Công! Thấy Cố Ngôn không tức giận, Lý Ngạn Long lập tức đi tìm An Quốc Công. Nhưng mà còn chưa đi qua, đã nghe được đám người An Quốc Công đang bàn tán. Cái tên Lý Ngạn Long này sẽ không cho rằng thần khí lợi quốc này là do hắn làm ra đâu nhỉ? Thật sự cười chết người! Thủ nhân điệt nhì đại tài, Lý Ngạn Long là cái rắm gì? Quần nước là thần khí, thủ nhân điệt nhì thật là yêu nghiệt. Lời bàn tán của bọn họ, Lý Ngạn Long nghe thấy rõ ràng rành mạch. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự thiếu chút nữa muốn khóc. Đám khốn nạn này, ban đầu đề xuất quần nước, nói là của ta. Kết quả các người mắng ta thương tích đầy mình. Hiện tại biết là Hứa Thành Tiêu, các ngươi liền khen ngợi. Còn thần khí lợi quốc, thế hôm trước mắng cái thứ này như thế nào? Được, được, các người không xem A Long là người đúng không? Được, nhớ đó cho ta, cả cái đám giả khắm khú, đều nhớ kỹ cho ta. Chờ các người chết rồi, ta không đi một phân tiền phúng điếu nào đâu nhé. Còn có cái tên Hứa Thành Tiêu nữa, lão phù nhất định phải nói cho giả lẽ. Nghĩ đến đây, Lý Ngạn Long khí thế hừng hực rời đi, đi tìm Hứa Thành Tiêu. Trường thủ nhân, sắc mặt của Lý Ngạn Long không được dễ coi cho lắm. Hắn ngồi trước mặt Hứa Thành Tiêu, dáng vẻ như đang muốn hỏi tội. Lý đại nhân, ông đừng tức giận. Chuyện này dù sao cũng là một chuyện tốt, tốt cho triều đình, tốt cho đại ngụy. Ông không thử nghĩ xem, ông ở trên địa vị cao, chịu chút xíu tủ nhục có là gì. Không thì thế này nhé, chờ sau khi kết thúc công trình quần nước, ta để bút làm thơ, khen ngợi công lao của ông. Ông ngẫm đi, công trình quần nước này lợi quốc lợi dân, thiên thu vạn đại, trăm ngàn năm sau, tên của ông sẽ mãi mãi được thế nhân ghi nhớ. Như vậy thì đám đại thần trong triều, có người nào so được với ông? Trước bàn trà, Hứa Thành Tiêu dùng hết khả năng để an ủi Lý Ngạn Long. Hắn hiểu được tâm tình của Lý Ngạn Long, rốt cuộc chuyện này, cho dù ai gặp phải cũng sẽ không vui vẻ. Lời này của Hứa Thanh Tiêu cũng không phải lừa gạt người. Một khi đưa công trình nguồn nước vào sử dụng, công lao này sẽ được ghi nhớ ngàn đời. Lý Ngạn Long nhất định được lưu danh thiên cổ. Được Hứa Thanh Tiêu đã thông tư tưởng rồi, lúc này Lý Ngạn Long mới chịu im lặng. Đúng vậy, nguồn nước nói đến cùng là thứ tốt, hơn nữa nhất định có tác dụng to lớn. Tương lai trăm năm, ngàn năm, thậm chí là một vạn năm sau, nguồn nước nhất định sẽ trường tồn. Cho dù Đại Ngụy có đổi chủ, nhưng bá tánh vẫn phải dựa vào thư này. Đến lúc đó chỉ cần Hứa Thanh Tiêu viết thơ khen ngợi, thêm tên mình vào. Vậy thì chính mình sẽ gián tiếp trở thành nhân vật nổi tiếng thiên cổ. So sánh với đám văn thần trên triều đình kia, cho dù hiện tại bọn họ khinh thường mình, có ác cảm với mình thì đã sao? Bản thân có thể trở thành nhân vật nổi tiếng thiên cổ, còn bọn họ thì không có cửa. Nghĩ đến đây, Lý Ngạn Long không thấy tức giận nữa, ngược lại không ngừng tưởng tượng trăm ngàn năm sau, các bá tánh nên khen mình như thế nào. Thục nhân, lão phù cũng không để bụng có lưu danh thiên cổ hay không. Chỉ là cảm thấy người nói rất đúng. Thần ở trên địa vị cao, đâu có thể nào không bị nghi ngờ. Được thôi, là lão phù có chút cản rỡ. Lý Ngạn Long giải được khúc mắc rồi, Hứa Thanh Tiêu cũng thuận thế cười nói. Lý đại nhân thật sự là rộng lượng, khiêm nhường. Lời này vừa nói ra, Lý Ngạn Long càng cười tươi hơn. Chỉ là rất nhanh, Lý Ngạn Long tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay bệ hạ có ý chỉ để Trần Thượng Thư giám sát công việc, phổ biến công trình của nước, người làm trợ thủ, phối hợp với Trần Thượng Thư. Về phần hộ bộ, hình bộ, binh bộ, còn có công bộ, người nào việc nấy, cùng nhau mở rộng. Thủ nhân, mấy ngày nay ngươi cũng đừng hòng nhàn nhã, chuẩn bị làm việc đi. Lý Ngạn Long lên tiếng, báo cho biết ý chỉ của nữ đế trong triều vào ngày hôm nay. Hứa Thanh Tiêu nghe xong cũng không phản đối gì. Lý đại nhân, việc mở rộng nguồn nước, thời kỳ đầu chắc chắn không cần ta giúp đỡ. Khó khăn lắm ta mới nghỉ ngơi được mấy ngày, để cho ta ở nhà tĩnh dưỡng đi. Hứa Thanh Tiêu không cảm thấy có gì. Việc mở rộng nguồn nước quả thực là mục tiêu phát triển hàng đầu của Đại Ngụy hiện giờ. Nhưng việc cần làm không phải chỉ là mấy cái giai đoạn thôi sao? Mua sắm, vận chuyển, xây dựng, phổ cập khoa học. Mua sắm nguyên vật liệu tương ứng, thương lượng đến mức giá thích hợp cho cả hai bên. Sau đó bắt đầu vận chuyển đến các quận phủ huyện thương. Cuối cùng thì công xây dựng, chờ đại công cáo thành, tiếp tục phổ cập khoa học đến bá tánh. Giai đoạn phổ cập khoa học cuối cùng là đơn giản nhất. Dù sao nguồn nước cũng xây dựng xong rồi, nguồn nước vừa chảy đến, nói cho bá tánh biết cách làm thế nào để tiếp nước là được. Việc này rất đơn giản, tin chắc bá tánh sẽ vui vẻ học tập, dù sao cũng là việc có lợi cho chính mình. Còn giai đoạn mua sắm cũng không cần mình lo lắng, có hộ bộ thượng thư Cố Ngôn ở đây, còn sợ không thể mặc cả hạ giá thành xuống sao. Về phần giai đoạn vận chuyển, càng không cần mình lo lắng. Bình bộ ăn ở không à? Quân doanh điều người vận chuyển qua không phải là được rồi sao? Giai đoạn xây dựng cũng là việc của công bộ. Mình cứ ra thêm chút sức, huấn luyện mọi người làm sao để xây dựng trở nên đơn giản, dễ dàng. Phải biết rằng thế giới này không phải thế giới bình thường, là thế giới tiền hiệp. Không nói cách khác, tìm vài võ giả đến xây dựng dễ như bỡn luôn. Toàn bộ quá trình nhắm chừng khoảng 3 tháng là có thể hoàn thiện rồi. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề gì lớn, bằng không 3 tháng hoặc 4 tháng nhất định có thể hoàn thành. Đương nhiên vấn đề duy nhất khiến Hứa Thanh Tiêu lo lắng chính là Cố Thượng Thư đột nhiên lại đổi ý. Dù sao nhìn từng dương bạc trắng bị chuyển ra ngoài, tim phải đau lắm chứ. Trừ việc này ra, Hứa Thanh Tiêu thật sự không nghĩ đến sẽ xảy ra sai sót gì, cho nên chuyện này không tới phiên mình ra mặt. Nhàn nhã nằm nhà lười biếng, không phải rất sướng sao? Người đó, rõ ràng có tài hoa như vậy, lại luôn muốn lười biếng. Có điều ngẫm lại cũng đúng, để người tham gia vào, không chừng lại sắp sửa xảy ra chuyện xấu gì đó. Hiện tại điều mà bệ hạ hy vọng nhất, chính là khoảng thời gian này, đừng xảy ra chuyện gì, dù là chuyện nhỏ xíu cũng đừng xảy ra. Được rồi, lão phù đi trước đây. Ít lâu nữa thật sự thi công rồi, thì ngươi phải đến công bộ một chuyến, dạy bảo đám người công bộ phải xây dựng như thế nào. Muốn nằm không kiếm công lao, đừng có nằm mộng. Lý Ngạn Lâm đứng dậy, tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Sau khi nói xong lời này, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Lý đại nhân, đi thong thả. Hứa Thành Tiêu đứng dậy, tiễn Lý Ngạn Long, ngay sau đó trở lại trong phòng, bắt đầu đọc sách. Không thể không nói một điều, tên Hoa Tình Vân quả là đúng hẹn. Buổi tối hôm qua liền sai người đem thư tịch của thánh nhân đến, hơn nữa còn không ít. Thánh nhân các đời đều có. Hứa Thành Tiêu tạm thời không xem các thánh nhân khác, chủ yếu vẫn là tìm kiếm sự tích của đại thánh nhân. Bảy người trong văn cung rốt cuộc là ai? Hứa Thành Tiêu vẫn muốn tìm hiểu rõ ràng. Dù sao biết người biết ta càng tốt, so với bị động, không bằng chủ động nắm giữ chủ quyền. Mà cùng lúc đó, trong phủ Hoài Ninh Vương, sau khi nghe xong tất cả sự việc trên triều đình hôm nay, sắc mặt Hoài Ninh Vương có vẻ hơi khó coi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cả triều văn võ, vì sao chỉ trong một ngày, toàn bộ đều tán thành công trình của nước. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Hộ bộ thượng thư Cố Ngôn, tiếc tiền như mạng, bảo hắn ta lấy ra 5 vạn vạn lượng, thậm chí là 6 vạn vạn lượng, 7 vạn vạn lượng bạc trắng, còn khó chịu hơn lấy mạng của hắn. Lại bộ hình bộ, binh bộ đồng ý, lão phù cũng không thấy gì, nhưng vì sao phe võ quan cũng đồng ý? Chẳng lẽ bọn họ không biết, một khi thực hiện công trình của nước, đại ngụy trong 10 năm, đừng hòng bắc phạt sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng từ bỏ bắc phạt sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nếu từ bỏ bắc phạt, phe võ quan sẽ lâm vào thế bị động trong vài thế hệ. Đám quốc công đó không thể nào ngu xuẩn như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Giờ khắc này, sắc mặt Hoài Ninh Vương xa sầm đi. Y là người đầu tiên tin tưởng công trình của nước có thể lợi quốc lợi dân, cho nên y mới có thể nói ra những lời này bên trong mật thất, thậm chí không tiếc lợi dụng đến quần cờ dị tộc. Nhưng vấn đề là, hôm qua chính mình đã gửi thư đến không ít viên vương, toàn bộ thư hồi đáp đều cùng một ý nghĩa, không hề để ý đến quần nước, hy vọng bản thân mình suy nghĩ lại, đừng dễ dàng động đến quần cờ dị tộc này. Về điểm này y không tức giận, bởi vì đám người này ngu xuẩn, mù muội là việc có lời cho bản thân. Dựa theo kế hoạch cùng lý tưởng của y, công trình của nước ít nhất cần thời gian 3 tháng mới có thể được thi công. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng trực tiếp thi công trên 50 quận. Nhưng không nghĩ tới, một ngày, chính là trong vòng một ngày, mọi người lại đồng loạt tán thành. Hơn nữa toàn bộ đều đồng ý. Cả triều văn võ, ý kiến nhất trí, bản thân việc này đã là một việc cực kỳ khó khăn. Là ai? Ai đang đứng sau thúc đẩy? Hơn nữa lại là ai có năng lực như vậy? Lý Quảng Hiếu sao? Không, ông ta không có năng lực này, ông ta không thể thuyết phục phe võ quan. Hoài Ninh Vương suy nghĩ rất lung, rốt cuộc là ai ở phía sau màn này? Vương gia, thuộc hạ nghe được, hôm qua thái giám trong cung đến trường thủ nhân. Không biết giao phó việc gì, sau đó Hứa Thành Tiêu phái người đến phố phiền thương, lấy sổ sách phiền thương, rồi sau đó chia ra đến hộ bộ, hình bộ, lại bộ, còn có phủ An Quốc Công, mà An Quốc Công cũng gọi Tể Quốc Công và Lư Quốc Công, bao gồm cả 10 vị hầu gia đến. Quỳ gối trong đại đường, cấp dưới mở miệng, báo cho Hoài Ninh Vương, Hứa Thành Tiêu đi hướng nào. Tuy nhiên Hoài Ninh Vương trực tiếp lắc đầu, không thể là hắn. Hắn ta là cái thá gì? Trên triều đình như cá gặp nước, nhưng thực tế thì sao? Nữ đế là thiên tử, hoàng đế của đại ngụy. Trong mắt nàng ta không có tốt xấu, không có đúng sai, chỉ có lợi ích quốc gia. Quan viên lục bộ cũng có lợi ích riêng, không thể vì một tên Hứa Thành Tiêu mà vứt bỏ lợi ích của chính mình. Còn về phe võ quan, bọn họ trông có vẻ nhiệt tình với Hứa Thành Tiêu, nhưng nói đến cùng, chẳng qua là vì xem Hứa Thành Tiêu như người một nhà. Liên quan đến lợi ích tập thể võ quan, chớ nói một tên Hứa Thành Tiêu, cho dù là 100 Hứa Thành Tiêu cũng vô dụng. Hoài Ninh Vương trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Hứa Thành Tiêu có thể điều khiển triều đình. Bởi vì triều đình là nơi nào chứ? Là một nơi tàn nhẫn và quan tâm đến lợi ích nhất. Tình người sao? Trong triều đình, nhân tính không đáng một đồng xu. Hôm nay mối quan hệ giữa hộ bộ thượng thư và hình bộ thượng thư rất tốt đẹp, ngày mai vẫn có khả năng sẽ trở mặt. Loại chuyện này ở trên triều đình, nhìn mãi cũng quen. Các bộ đều có lợi ích và điểm xuất phát của bản thân, không thể bị chi phối bởi vì một người hay tình người. Nếu đúng như vậy, thì Đại Ngụy đã diệt vong từ lâu rồi. Triều đình càng nghiêm khắc quy củ, càng tàn nhẫn thì càng có lợi cho quốc gia. Nếu không quan tâm đến lợi ích, bị chi phối chỉ vì lời nói của một người, thì không thể ngồi vào cái vị trí thượng thư kia. Có thể nói, khắp thiên hạ đều là người thông minh, miệng nằm mồ bụng một bồ dao găm. Khi có lợi, ngươi và ta đều là bằng hữu. Khi không còn lợi ích, thì dù huynh đệ thân thiết cũng trở mặt thành thù. Y hiểu rõ đạo lý này từ năm 3 tuổi. Không đúng. Nhưng ngay sau đó, Hoài Ninh Vương lắc lắc đầu. Hứa Thành Tiều đến hộ bộ, lại bộ, hình bộ, còn tìm An Quốc Công. Hắn giúp bệ hạ làm việc, là giao dịch. Hoài Ninh Vương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, y cau mày, vẫn đang trầm tư. Y không cho rằng Hứa Thành Tiều có thể điều khiển triều đình, nhưng y tin tưởng đây là một cuộc giao dịch giữa nữ đế và văn võ bá quan. Nữ đế đã hứa hẹn điều gì để khiến cho tất cả bọn họ đều đồng ý? Thậm chí ngay cả phe võ quan cũng chấp nhận, thương vụ này chắc hẳn rất lớn. Nhưng chính bởi vì như thế, bản vương càng phải ngăn cản công trình guồng nước này. Chỉ là phiên vương các nơi đều ngu xuẩn, không biết tầm quan trọng của việc này. Bản vương phải vận dụng đến thực lực của mình để trì hoãn. Còn cả tên Hứa Thành Tiều này nữa, phải diệt trừ đi thôi. Tên này có đại tài, ta không thể lợi dụng thì cũng không thể để lại. Chỉ trong nháy mắt thôi, Hoài Ninh Vương đã nghĩ đến rất nhiều việc. Y cần phải ngăn cản việc phổ biến nguồn nước, đây là việc cấp bách hàng đầu. Về phần đám phiên vương ngu muội, kỳ thật có một điểm y không nói ra. Điểm này chính y cũng hiểu. Có đôi khi không phải là đám phiên vương ngu muội, mà là mọi người đều đang đề phòng lẫn nhau. Chỉ cần vô hại đối với bản thân, sẽ không dễ dàng ra tay. Ai cũng muốn làm hoàng đế, hay nói cách khác, trong tương lai, ai cũng muốn tranh giành lợi ích lớn nhất. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng điều khiến Hoài Ninh Vương phẫn nộ chính là những người này bởi vì lợi ích của bản thân mà không màng đại cục. Còn về phần Hứa Thành Tiêu, Hoài Ninh Vương đã thực sự nổi lên sát tâm. Đương nhiên, y sẽ không trực tiếp ra tay giết Hứa Thành Tiêu. Nếu làm như thế, chính là phá hỏng quy tắc. Nếu làm vậy thật, thì bản thân cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ít nhất nữ đế sẽ không bỏ qua cho y. Giờ khắc này, Hoài Ninh Vương ngồi xuống, ánh mắt hắn dừng ở trên bàn, là một phần hồ sơ. Dòng đầu tiên của hồ sơ viết rất rõ ràng, vụ án dị thuật huyện Bình An. Một lát sau, Hoài Ninh Vương hạ thấp giọng nói, đi đến Tiền gia, Tôn gia và Chu gia, báo với bọn họ rằng, bản vương có việc cần bàn bạc, bảo bọn họ phân công, trước giờ Tí hôm nay phải đến kinh đô. Ngoài ra tăng cường điều tra phần hồ sơ này, tất cả những người làm việc này đều phải cẩn thận thẩm vấn rõ ràng ngọn nguồn. Đặc biệt là cái tên Trình Lập Đông này, mau chóng tra ra tung tích của tên này. Còn nữa, sau khi kết thúc Thái Bình thi hội, sẽ là sinh thần của bệ hạ. Đến lúc đó, sứ giả vạn quốc đều vào kinh. Có vài quân cờ có thể cho bọn họ thuận thế vào kinh. Hoài Ninh Vương mở miệng, căn dặn từng mệnh lệnh. Rõ, vương gia. Người đối diện nhận lệnh, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, ánh mắt Hoài Ninh Vương rất bình tĩnh. Hứa Thành Tiêu, ngươi tuyệt đối không nên làm ra công trình guồng nước này. Thứ này có lợi cho Đại Ngụy, nhưng không có lợi cho bản vương. Y tự nhủ đã hạ quyết tâm, phải diệt trừ Hứa Thành Tiêu. Nhưng chính vào lúc này, trước bàn của y bỗng nhiên xuất hiện một phong thư từ trong hư không. Phía trên lá thư 6 chữ rõ ràng, thể chữ tinh tế, nét viết sắc sảo, tuyệt đối không phải bút tích của người bình thường. 6 chữ rõ ràng đó là hủy guồng nước trừ Hứa Thành Tiêu. Ánh mắt Hoài Ninh Vương bình tĩnh, ngay sau đó giấy viết thư tự động hóa thành tro bụi, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Cứ như thế liên tiếp mấy ngày, Đại Ngụy dường như hoàn toàn yên bình. Ngoại trừ ngày hôm đó thì không có thêm tin tức gì mới về sự trở lại của Hoa Tinh Vân. Việc này khiến cho rất nhiều các bá tánh thấy hơi thất vọng. Vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc đối đầu vô cùng gay gắt, nhưng không ngờ kết quả lại là Hoa Tinh Vân không làm gì hết. Tuy rằng cũng có người nói Hoa Tinh Vân đang ủ mưu, nhưng nhanh chóng xuất hiện nhiều tin tức. Ngày hôm vừa quay về, Hoa Tinh Vân đã đi bái phỏng Hứa Thành Tiêu, rồi đồng thời Hoa Tinh Vân cũng chủ động xin đến hộ bộ, thà trở thành quyền lại, cũng muốn làm chút chuyện cho Đại Ngụy. Thậm chí rất nhiều lần, có người nói xấu Hứa Thành Tiêu, Hoa Tinh Vân cũng sẽ phản bác lại ngay lập tức, đồng thời nói với rất nhiều người, bản thân không có bất kỳ ân oán gì với Hứa Thành Tiêu. Cả hai đều là người đọc sách, là quan viên của Đại Ngụy, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau, từ đó để cho Đại Ngụy bước vào thời kỳ cường thịnh mới. Tuy có người cảm thấy không thể tin nổi, dù gì ký ức của con người ta đâu chỉ có 3 năm. 3 năm trước đây Hoa Tinh Vân ngạo nghễ bao nhiêu, vẫn còn không ít người ghi nhớ. Ôn Diệu làm thơ, trấn thủ biên cảnh, mắng chửi hoàng thất. Bất kể là tài hoa hay là cái gì, 3 năm trước đây Hoa Tinh Vân quả thực không hề thua kém Hứa Thành Tiêu. Nhưng hắn của 3 năm sau dường như trở nên trưởng thành hơn rồi, khiến cho các bá tánh nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng biểu hiện của Hoa Tinh Vân bước đầu vẫn chiếm được hảo cảm của một bộ phận bá tánh. Ít nhất hắn biết trên biết dưới, cũng bằng lòng đến hộ bộ làm quyền lại. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Hoa Tinh Vân vô cùng khiêm tốn. Nhưng trong nhân gian vẫn có một số ý kiến cho rằng đây là ngụy trang. Nhưng cho dù những ý kiến này truyền tới tai Hoa Tinh Vân cũng không làm cho người này tức giận, chỉ là giải thích bình thường, không nóng không vội, không có xung đột, cũng không có mâu thuẫn, tất nhiên không nhận được sự quan tâm. Trên triều đình cũng không có gì hay ho, dạo gần đây dân tình thật sự ngán ngẩm, mấy câu chuyện tán gẫu mỗi ngày lại trở về với việc con trai nhà nào ưu tú hơn, con gái nhà nào được gả vào gia đình tốt, nhà ai lại xảy ra chuyện xấu mặt. Trong lúc nhất thời, các bá tánh bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Dù sao thì từ khi Hứa Thành Tiêu đến kinh đô, hở tí là xảy ra chuyện lớn. Mỗi ngày trôi qua rất mau, một bình trà, một đĩa đồ ăn cùng mấy người bạn tám chuyện cả ngày, sướng rơn. Nhưng cũng may là có hai việc mang lại hy vọng cho các bá tánh. Thái Bình Thi Hội sắp diễn ra vào giữa tháng sau, sinh nhật của nữ đế cũng đang đến gần, 15 ngày sau khi Thái Bình Thi Hội kết thúc. So ra thì các bá tánh trông đợi Thái Bình Thi Hội nhiều hơn. Tất cả những người đọc sách có tài hoa ở Đại Ngụy đều sẽ tụ tập lại, bao gồm cả những người đọc sách đến từ các quốc gia lân cận cũng sẽ xuất hiện. Thi hội những năm trước đều cho ra đời các tác phẩm xuất sắc hàng đầu, thậm chí còn xuất hiện thơ từ thiên cổ, lưu lại giải thoại. Thơ hội năm nay tất nhiên càng nhận được sự quan tâm. Bởi vì Đại Ngụy xuất hiện một Hứa Thành Tiêu, còn có một Hoa Tinh Vân. Mà lúc này, Trường Thủ Nhân, Trần Tinh Hà tắm trong ánh hoàng hôn chạm vạng, một mình hắn ta đứng trong trường học, không biết lại đang trầm tư cái gì. Có lẽ là vì có chút xúc động, cũng có lẽ là không biết giật trúng sợi dây thần kinh nào rồi. Trần Tinh Hà bỗng nhiên muốn viết nhật ký, ghi chép lại cuộc đời của chính mình, cũng muốn ghi lại một vài tâm đắc. Không thể cứ tiếp tục lãng phí bản thân như thế này, hàng ngày cần phải tự nhắc nhở, nếu không thì thật sự rất lãng phí. Từ sau khi đến Trường Thủ Nhân, mục đích ban đầu của Trần Tinh Hà là muốn tới giúp Hứa Thành Tiêu. Nhưng đến đây sắp hơn một tháng rồi, không hề bận rộn việc gì, ngược lại mỗi ngày đến giờ ăn cơm. Việc này khiến cho Trần Tinh Hà bỗng nhiên cảm thấy bản thân như phế vật. Nhưng rõ ràng bản thân rất có tài hoa cơ mà. Nghĩ vậy Trần Tinh Hà trở vào trong phòng, bắt đầu viết nhật ký. Cứ như thế mấy chục ngày trôi qua trong nháy mắt, còn 4 ngày nữa là đến Thái Bình Thi Hội. Trong Trường Thủ Nhân, Hứa Thành Tiêu vừa mới trở về trong phòng. Đã nhiều ngày thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng chính vào lúc này, sư huynh Trần Tinh Hà chậm rãi đi tới. Sư đệ. Trần Tinh Hà đi tới, Hứa Thành Tiêu lập tức đứng dậy. Chào sư huynh. Hứa Thành Tiêu làm lễ, Trần Tinh Hà thì trực tiếp nói thẳng đến vấn đề. Sư đệ, hỏi đệ chuyện này. Thái Bình Thi Hội sắp bắt đầu, ngươi thật sự không chuẩn bị thơ từ sao? Trần Tinh Hà nghiêm túc hỏi. Ây da, sư huynh yên tâm. Sư đệ nói không chuẩn bị thì nhất định sẽ không chuẩn bị. Không có lừa gạt huynh đâu. Hứa Thanh Tiêu có hơi bất đắc dĩ nói. Sao hắn có thể không nhìn thấu được tâm tư của sư huynh? Đơn giản là muốn thể hiện tài hoa ở thi hội thôi. Nhưng sợ rằng thơ từ của mình quá hay, làm cho hắn ta khó xử. Sư huynh không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nếu đệ không tham gia Thái Bình thi hội, sẽ rất đáng tiếc. Có điều ngẫm lại cũng đúng, gần đây đệ bận rộn việc công. Cuộc thi hội này không tham gia cũng chả hề gì. Sau khi nhận được câu trả lời xác thực, Trần Tinh Hà âm thầm mừng rỡ, sau đó ngồi xuống, tán gẫu với Hứa Thanh Tiêu, ngay sau đó liền rời đi. Chờ sau khi Trần Tinh Hà rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn lướt qua giường và phát hiện có một quyển sách nhỏ bị bỏ lại, phỏng chừng là đồ của sư huynh. Vừa cầm lên, trên bìa có viết Nhật ký của Trần Tinh Hà. Thấy vậy, Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Tuy rằng xem trộm bí mật của người khác không hay ho gì, nhưng vấn đề đây là sư huynh nhà mình mà. Lại nghĩ đến những việc đã xảy ra trước đó, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy nên xem thử, lỡ như có tin tức gì đó thì sao? Mở nhật ký, nhanh chóng xuất hiện nội dung. Võ Dương năm thứ nhất, ngày 28 tháng 7. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao ta đầy anh tuấn, tài hoa hơn người như thế, mà đến bây giờ vẫn chưa nhập phẩm? Tại sao có những tên có diện mạo tầm thường và không có tài hoa kia lại nhập phẩm nhanh đến thế? Sư đệ không tính, diện mạo hắn anh tuấn không thua gì ta, nhập phẩm là chuyện bình thường. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 29 tháng 7. Thì hội sắp bắt đầu rồi, ta phải chuẩn bị thật tốt. Lần này ta phải khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ta muốn cho sư đệ biết, sư huynh chính là sư huynh. Ta phải đi đọc sách rồi. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 30 tháng 7. Xem xong hai quyển sách, ta cảm thấy ta sẽ làm được. Ngẫu hứng là một bài thơ xem sao, cứ lấy tài hoa làm đề vậy. Nhất đại tài hoa thịnh, thiên thu lễ nhạc vinh. Không thôi. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 5 tháng 8. Hôm nay đi ra ngoài một chuyến, bên ngoài nhiều người ghê, nghe nói đã có không ít người đọc sách tới, còn có một vài đại sứ vạn quốc, đại ngụy náo nhiệt hơn rồi. Ta phải nghiêm túc đọc sách, Thái Bình thi hội, ta phải khiến cho mọi người trầm trồ. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 10 tháng 8. Mấy ngày nay sư đệ có vẻ hơi bận rộn, cả ngày chạy tới chạy lui. Kỳ thật ta rất muốn khuyên sư đệ chăm chỉ đọc sách, tham gia Thái Bình thi hội. Nhưng lại nghĩ đến, với tài hoa của sư đệ, nếu như hắn làm thơ, chẳng phải ta đây sẽ tiêu luôn sao? Dối dám quá, đau khổ quá. Võ Xương năm thứ nhất, ngày 11 tháng 8. Ta suy nghĩ cẩn thận. Sư đệ hiện giờ vang danh thiên hạ, hắn đã không còn quan tâm đến danh vọng rồi. Cho nên hắn có tham gia hay không, cũng chả sao cả. Nhưng ta vẫn lo lắng, đến lúc đó hắn lại muốn làm thơ. Không được, không được, ta vẫn phải hỏi thật cẩn thận một chút. Nếu hắn làm thơ, thì ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Nếu sư đệ thật sự không làm thơ, ta đây liền làm một bài thơ. Chỉ sợ làm hay quá, vượt qua sư đệ luôn, thì sẽ ngại lắm. Thôi vậy, ta không làm bài thơ nổi tiếng ngàn năm, trăm năm cũng được rồi. Tốt nhất vẫn là 10 năm, tránh đả kích đến lòng tự tin của sư đệ. Trần Tinh Hà ơi Trần Tinh Hà, người đó, chả làm được trò trống gì, chính là quá khiêm tốn. Nhưng mà cũng đúng thôi, nhường sư đệ một chút cũng tốt. Nhật ký của sư huynh làm cho Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên có chút xấu hổ. Nghĩ kỹ lại thì Hứa Thanh Tiêu cũng nhịn không được, cười lên một tiếng. Cái tên sư huynh này của mình quá mong muốn giành được sự chú ý, nhưng đó cũng là việc bình thường. Thử hỏi có người đọc sách nào không muốn được chú ý đến. Được thôi, mình sẽ không tham gia Thái Bình thi hội này. Cũng không có gì thú vị, chi bằng để cho sư huynh nhà mình giành được sự chú ý. Tuy nhiên nếu sử dụng trình độ làm thơ này của sư huynh thì chưa chắc sẽ được chú ý, mà xác suất xấu mặt lại khá cao. Hay là đi khuyên can xem sao? Hứa Thanh Tiêu đặt nhật ký qua một bên, bắt đầu trầm tư. Chính vào lúc này, Trần Tinh Hà đột nhiên quay trở lại. Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt của Trần Tinh Hà liền rơi vào cuốn nhật ký ở trên giường. Lập tức Trần Tinh Hà, mặt không đỏ, tim không đập mà đi tới, cầm lấy cuốn nhật ký. Sư đệ, Người xem nội dung bên trong chưa? Trần Tinh Hà thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Hả? Cái gì? Đây là cái gì? Hứa Thành Tiêu phản ứng đầu tiên chính là giả bộ hồ đồ. Nếu nói đã xem rồi, phòng trường sư huynh không còn mặt mũi ở lại đây. Thật chứ? Trần Tinh Hà hơi nghi ngờ. Thật mà, đây là cái gì? Sư huynh cho đệ xem thử. Hứa Thành Tiêu đứng dậy muốn nhìn xem. Trần Tinh Hà xoay người rời đi. À, không có gì, sư đệ ra ăn cơm. Trần Tinh Hà nói tới đây cũng đã biến mất. Còn Hứa Thành Tiêu cũng không khỏi nở nụ cười. Sau đó cũng không có đi ăn cơm, mà đi ra bên ngoài. Hắn còn phải đến công bộ làm việc. Người của công bộ thực sự có chút phiền phức. Cứ như thế, mãi cho đến đêm khuya, Hứa Thành Tiêu mới trở lại trường thủ nhân. Không nói hai lời, trực tiếp nằm lên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, giờ thìn, Hứa Thành Tiêu mở mắt. Hắn ngủ một giấc. Nửa tháng qua Hứa Thành Tiêu cảm thấy rất mệt mỏi. Quan viên công bộ giống như góp mặt cho đủ số. Bất kể bản thân có dạy bọn họ lắp ráp nguồn nước như thế nào, đám người này vẫn có hơi vụng về. Tuy nhiên Hứa Thành Tiêu cũng hiểu rằng hầu hết các quan viên công bộ chỉ có kiến thức trên lý thuyết về loại thứ đồ này. Bảo bọn họ lèm bèm về lý thuyết hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Nhưng bảo bọn họ ra tay làm thật thì liền mù mịt. Cho nên Hứa Thành Tiêu bảo công bộ thượng thư Lý Ngạn Long mau chóng tìm một nhóm thợ thủ công ưu tú đến đây, để nhóm thợ thủ công này học tập, sau đó thống nhất phân chia đến các quận. Bằng không thật sự dựa vào quan viên công bộ, phòng trừng sai sót trồng chất. Đứng dậy duỗi eo, cảm giác ngủ đủ giấc thật sảng khoái. Mặc dù bây giờ bản thân đã là võ giả bát phẩm, không ngủ mấy tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng thi thoảng chợp mắt vẫn rất có tinh thần. Sau khi rời giường, Hứa Thành Tiêu tự pha cho mình một bình trà dưỡng thân. Phải nói cuộc sống nhàn nhã như thế này vẫn rất tốt. Khoảng thời gian trước có quá nhiều chuyện, vừa nhiều vừa hăng hái, suýt nữa hăng hái chết bản thân luôn rồi. Hiện tại được hưởng thụ mấy ngày bình yên, rất thoải mái. Ít nhất không đến mức cả ngày lo lắng đề phòng, cũng không cần trăm phương ngàn kế hại chết ai đó. Cũng đúng lúc này, giọng nói của Dương Báo vang lên ở phía sau lưng. Đại nhân, mới sáng sớm đã có người gửi đến một phong thư, mời ngài xem. Khi giọng nói của Dương Báo vang lên, Hứa Thành Tiêu đảo mắt qua. Chỉ liếc mắt một cái, trong mắt Hứa Thành Tiêu lóe qua một tia dị thường. Phong thư màu trắng, nhưng phía trên vẽ một đóa hoa đào, Bạch Y Môn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Thành Tiêu, hắn không lập tức trả lời, mà suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Về sau, mấy thứ lung tung này cứ trực tiếp đốt đi. Hứa Thành Tiêu mở miệng, Dương Báo không nhận ra sự khác thường của Hứa Thành Tiêu, thành thành thật thật gật đầu, liền dùng đá lấy lửa trực tiếp thiêu hủy thứ này. Nhìn khói trắng trong ấm trà, Hứa Thành Tiêu bình tĩnh lại, tất cả tâm trạng tốt đẹp đột nhiên giảm đi phần nửa. Bạch Y Môn còn muốn tìm ta làm cái gì? Không biết ta đã là thị lang của đại quỵ sao? Chẳng lẽ muốn xúi giục ta? Tổ chức này có bệnh sao? Ta đã là chính nho lục phẩm của đại quỵ rồi, muốn xúi giục ta? Có chút đầu óc cũng sẽ không như vậy. Muốn ủy hiếp ta sao? Một đống ý nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Thành Tiêu. Bạch Y Môn, đây là một tên vừa lạ vừa quen. Ấn tượng của Hứa Thành Tiêu về Bạch Y Môn chính là một tổ chức phản động. Hơn nữa còn là một tổ chức phản động rất lớn. Kẻ đứng phía sau là ai? Phòng trừng có địa vị rất lớn, thuộc loại không cần cầm ô khi trời mưa. Trước kia khi chưa vào kinh thành, Hứa Thành Tiêu muốn tiếp cận tổ chức này bởi vì có thể trao đổi lợi ích cho nhau. Khi ấy bản thân tu luyện dị thuật, sợ rằng không thể áp chế, cho nên cũng sẵn lòng hợp tác với Bạch Y Môn. Chỉ là sau này bản thân đến phủ Nam Dự, thật sự không còn có thời gian gặp mặt người của Bạch Y Môn, liền bỏ lỡ luôn. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ dừng lại ở đây, lại chưa từng nghĩ đến Bạch Y Môn thuận theo đó mà tìm ra mình. Vậy nên khi mình vào kinh, đã gửi tới cho mình một phong thư, xem như gửi địa chỉ liên lạc, muốn tìm mình đàm phán. Chỉ là sau khi tới kinh thành, liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện. Hứa Thành Tiêu tin chắc, người của Bạch Y Môn cũng không ngờ đến chuyện này. Về việc bản thân vào kinh, sắp được 3 tháng rồi, Bạch Y Môn lại không thử đến tìm mình. Thậm chí có một lần, Hứa Thành Tiêu cho rằng, phải chăng Bạch Y Môn thấy mình đã có chỗ đứng, toàn tâm toàn ý vì bá tánh, không thể xúi giục được nữa, cho nên bỏ qua mình rồi. Nhưng hiện tại xem ra bản thân nghĩ rằng bệnh Im Môn đã quá đơn thuần. Hơi đau đầu rồi đây. Tâm trạng tốt của Hứa Thanh Tiêu đã giảm bớt phần nửa. Hiện tại hắn đang đứng trên địa vị cao. Hộ bộ thị lang của Đại Ngụy có thể xem như đứng được bước chân ở Đại Ngụy. Thực sự không muốn dính dáng tới tổ chức phản động này. Dù sao bản thân cần thu phục nhân tâm, qua đó gia tăng thực lực, tránh việc bạo phát dị thuật. Nếu bản thân gia nhập vào tổ chức phản động, tạm thời không nói, đây là một mối tai họa tiềm ẩn lớn. Từ xưa đến nay, việc tạo phản đều khó có thể thu phục dân tâm. Cứ như vậy không chỉ tự hủy đi tương lai, mà còn rất có khả năng tự phản vệ. Cho nên dù có ra sao, cũng không thể hợp tác với Bạch Y Môn. Nhưng vào lúc này, Bạch Y Môn gửi thư đến đây là có ý gì? Ý tứ trên mặt chữ rất đơn giản, không muốn buông tha cho mình, muốn đàng hoàng đàm phán với mình. Ngay từ đầu bọn họ không đi tố cáo hay là gây phiền toái cho mình, chính là muốn đàm phán với mình. Hứa Thành Tiêu có thể đoán được điều này, chỉ là đàm phán cũng có hai loại, xúi giục mình hoặc là dò hỏi chuyện gì bảo của võ đế. Nếu như là vế sau, vậy thì còn dễ nói chuyện, mọi người giao dịch xong rồi, người không tìm ta, ta không tìm ngươi, từ nay về sau không liên quan đến nhau. Nếu là vế sau, vậy thì phiền toái rồi. Hứa Thành Tiêu không hy vọng kẻ đứng phía sau Bạch Y Môn nhìn chúng mình, đến lúc đó sẽ dính dáng vào nhiều hơn. Nói tới nói lui, dị thuật vẫn là một phiền phức. Nhất định phải giải quyết họa dị thuật, nếu không thì sớm muộn gì, vấn đề này sẽ bùng phát. Đến lúc đó mình có giải thích ra sao, cũng vô ích. Hứa Thành Tiêu cau mày, trong lòng hắn nhanh chóng nhận ra hiện tại bản thân gặp phải nguy cơ gì rồi. Vấn đề dị thuật này vẫn là một vấn đề lớn. Hiện tại không phải việc áp chế hay không áp chế, mà là trừ tận gốc vấn đề. Lý do vì sao dường như không cảm thấy có vấn đề gì trong khoảng thời gian này, đó là bởi vì nho đạo của bản thân đã ngăn chặn dị thuật, vậy nên mới không để lộ ra chút nguy cơ nào. Nhưng nếu như có một ngày bản thân không thể áp chế được thì sao? Lùi một bước mà nói, bản thân vẫn có thể áp chế, nhưng lỡ như có người biết được mình tu luyện dị thuật, lấy chuyện này ra công kích chính mình, thì phải làm sao bây giờ? Đường đường là đại tài ngàn năm của Đại Ngụy, hộ bộ thị lang mà lại tu luyện dị thuật. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, không phải là chuyện nhỏ. Nho đạo có thể trấn áp dị thuật, cũng có thể khiến cho người khác không phát hiện ra mình có tu luyện dị thuật, nhưng nhất định sẽ có biện pháp điều tra ra. Ví dụ như thỉnh một vị thiên địa đại nho tới điều tra rõ, hoặc là vận dụng biện pháp khác để điều tra rõ. Hứa Thanh Tiêu không có tự tin cho rằng đường đường là vương triều Đại Ngụy lại không có thủ đoạn để điều tra một người có tù luyện dị thuật hay không. Cho nên thật sự phải diệt trừ tận gốc dị thuật trong cơ thể mình. Còn không diệt trừ tận gốc thì sớm muộn gì cũng vỡ lở ra. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu xác định mục tiêu, đồng thời hắn cũng dự tính đi gặp người của Bạch Y Môn một lần. Không muốn dính dáng vào là lời nói thật lòng, nhưng người ta một hai phải tới tìm mình, đây cũng là sự thật. Cho nên muốn tránh mặt liền có chút phi thực tế. Trùng quỳ vẫn phải gặp một lần. Chỉ là ngay lúc này, giọng của Dương Hổ vang lên. Đại nhân, bên ngoài có người, nói là đồng hương cũ của ngài, tới tìm ngài ôn chuyện. Dương Hổ đi tới, báo cho Hứa Thanh Tiêu biết có người cầu kiến. Đồng hương cũ. Hứa Thanh Tiêu hơi tò mò, hắn làm gì có đồng hương cũ, nhà dịch ở huyện Bình An hay là bằng hữu văn nhân ở phủ Nam Dự. Ngay khi Hứa Thanh Tiêu đang tò mò, một bóng người lại chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Là một nam tử, sắc mặt trắng bệch, làm cho người ta có một loại cảm giác u ám. Hắn ăn mặc giản dị, miệng cười tươi. Giờ khắc này không khí dường như bị đông cứng lại, Hứa Thanh Tiêu nhìn đối phương, tất cả thần sắc và biểu tình có vẻ phi thường bình tĩnh. Bởi vì người tới là Trình Lập Đông. Hắn không ngờ Trình Lập Đông, người đã biến mất non nửa năm, lại xuất hiện lần nữa. Tên này thật sự là âm hồn bất tán. Ánh mắt dừng ở trên người Trình Lập Đông, khí thế của người đối diện có vẻ đã mạnh hơn trước, khí huyết y tràn đầy, hơn nữa chung quanh có một luồng khí. Nhập thất phẩm rồi. Không, mạnh hơn thất phẩm. Hứa Thanh Tiêu thân là võ giả bát phẩm, nhưng kỳ thực sức mạnh có thể đấu với thất phẩm. Nhưng mà Trình Lập Đông khiến cho bản thân bỗng dưng cảm thấy đáng sợ. Tuyệt đối không phải là thất phẩm, là lục phẩm. Đương nhiên cũng có khả năng là thất phẩm đại viên mãn, bước nửa chân vào lục phẩm. Việc này có hơi bất hợp lý. Trước sau cũng chỉ có 3 tháng, tại sao Trình Lập Đông có thể trực tiếp thăng cấp lên thất phẩm đại viên mãn, thậm chí là lục phẩm? Bản thân hiện tại vẫn chỉ là bát phẩm. Không thể nói Trình Lập Đông thiên phú võ đạo cực tốt. Nếu tốt thật thì chẳng lẽ lúc trước không tốt, chỉ qua 3 tháng này liền đột phá? Chẳng lẽ hắn cũng tu luyện dị thuật? Kết thúc tập 49, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.